hắn phát hiện sự tồn tại của sinh mệnh trên một vệ tinh của Mộc Tỉnh. Vệ tinh này có kích thước tương đương với mặt trăng nhưng hoàn cảnh ác liệt hơn mặt trăng nhiều, trên khắp bề mặt của nó đầy những ngọn núi nửa hình chấp không ngừng phun trào. Nham thạch chảy đầy trên mặt đất, bụi núi lửa phun trào cao đến mấy trăm dặm, giống như luyện ngục nhân gian. Nhưng trên một tinh cầu như vậy lại có một loại sinh mệnh, đó là một loại côn trùng có thể sinh tồn trong dung nham, chỉ lớn bằng bàn tay người bình thường, lấy dung nham làm thức ăn, toàn thân màu đỏ, gặp được nguy hiểm sẽ phun lửa từ trong miệng ra, sau đó lao đầu vào trong dung nham. Trí tuệ loại côn trùng này không cao, không có ngôn ngữ, dường như chỉ có bản năng, loại sinh mạng này càng có nhiều trong vũ trụ, nhưng bởi vì không có trí tuệ cao nên không được tính là chủng tộc bên trong vũ trụ. Mà ở trên tinh cầu này, Lâm Tú nhạy bén phát giác dao động không bình thường của nguyên lực. Hắn nhảy vào dung nham, không ngừng lặn sâu xuống mấy vạn trượng, mới tìm được đầu nguồn dao động dị thường của nguyên lực. Nơi này có một viên đá to bằng lòng bàn tay, toàn thân màu đỏ tản ra dao động nguyên lực mãnh liệt, mặc dù không bằng hồng liên mà Lâm Tú phát hiện ở núi lửa phù tan kia, nhưng hắn có thể xác định 100%, đây cũng là một bảo vật thuộc tính hỏa. Ở bên ngoài địa cầu, Lâm Tú đã tìm kiếm toàn bộ hệ mặt trời cũng chỉ thu hoạch được vật này. Viên đá này do nguyên lực ngưng kết thành. Còn trân quý hơn cả bản thân tinh cầu này, Lâm Tú nghe hiểu nói, trong vũ trụ có rất nhiều kẻ lưu lạc, lợi dụng tìm kiếm loại bảo vật này để sống, trên một số tinh cầu đặc thù có thể bán những đồ vật này, đổi thành tiền tệ lưu thông trong vũ trụ, lại đến mua tài nguyên mà bản thân cần. Lâm Tú không có ý định bán nó, dù sao, Linh Quân vẫn còn chưa tấn cấp nguyên cảnh đây. Mặc dù viên đá này kém xa đóa hồng liên kia, nhưng cũng có thể để Linh Quân đột phá. U quang trên cổ tay hắn lóe lên, lần nữa xuất hiện đã ở trên bầu trời địa cầu. Không thể không nói, mặc dù không gian trong vòng tay không gian này không lớn. Kém xa không gian tùy thân của Lâm Tú, nhưng công năng bước nhảy không gian thật sự tiện lợi, lấy thực lực của Lâm Tú thì hắn còn lâu mới làm được điều này. Nhưng chỉ cần đưa nguyên lực vào trong đó là có thể tiến hành khoảng cách dài xuyên qua không gian. Nhân vật chế tạo ra loại vật này nhất định có thực lực vô cùng mạnh mẽ, hiểu biết và nắm giữ lực lượng không gian mà Lâm Tú còn lâu mới có thể sánh được. Giang Nam, Lâm Phủ. Trong cung điện nào đó, Lâm Tú vươn tay ra, Triệu Linh Quân nhìn viên đá trong lòng bàn tay hắn, cảm nhận được lực lượng quen thuộc ẩn chứa trong đó, trong lòng vui mừng. Đang muốn vươn tay tiếp nhận, Lâm Tú lại nắm chặt lại. Hắn liếc Linh Quân một cái, chỉ vào mặt mình. Mặc dù Linh Quân và hắn đã là phu thê chân chính, nhưng nàng vẫn luôn giữ thể diện, không giống như Linh M và Ngưng Nhi, hận không thể mọi lúc mọi nơi đều treo ở trên người hắn, ở bên ngoài ngoại trừ nắm tay, xưa nay nàng sẽ không làm ra bất cứ cử động thân mật gì quá phận. Triệu Linh Quân nhìn chúng nữ cách đó không xa một chút, sắc mặt đồ lên, nhỏ giọng nói, chờ đã, chờ trở về phòng. Lâm Tú mỉm cười với nàng, nói, không được, bây giờ, nếu không ta sẽ cho Minh Hà. Hừ, ban đầu nàng rời đi không từ mà biệt trong đêm đại hôn đó. Lúc đấy nhất định không nghĩ tới nàng cũng có một ngày như vậy, bây giờ tốc độ tu hành của Lâm Tú có thể nhanh hơn nàng, ngày sau sẽ có lúc nàng cầu đến hắn, không thừa cơ đưa ra một số điều kiện, cũng thật xin lỗi hắn đã chịu những uất ức của năm đó. Lâm Tú quay đầu liếc nhìn, nói không chừng, tương lai một ngày nào đó. Khả năng có cơ hội. Tuy rằng da mặt Linh Quân mỏng, nhưng nàng cũng khát vọng nguyên cảnh. Nhất là sau khi bị Lâm Tú vượt qua, nàng ngoài mặt không vội, nhưng càng chăm chỉ tu hành hơn. Một làn gió thơm thổi qua, một bên mặt Lâm Tú truyền đến cảm xúc mềm mại. Ngay sau đó, Linh Quân biến mất không thấy đâu nữa, viên đá đỏ thẫm trong tay hắn cũng biến mất. Sau vài giờ, Lâm Tú cảm nhận được khí tức dao động từ trong cung viện của nàng truyền ra. Trên mặt Lâm Tú hiện lên nụ cười, từ nay về sau, cuối cùng cũng có người có thể xem sao ngắm trăng cùng hắn. Mấy tháng sau, trên các hành tinh lớn trong hệ mặt trời đều có dấu chân của hai người. Thậm chí Lâm Tú và Linh Quân còn đi lên mặt trời, nhiệt độ bề mặt của hành tinh này cũng không đến mức khó có thể chịu được đối với nguyên cảnh. Chương 1065, quán mì của bọn họ vốn muốn tìm bảo vật trên mặt trời, khả năng bảo vật thuộc tính hỏa trong hành tinh này cũng không nhỏ. Nhưng mặt trời quá lớn, chỉ sợ mấy ngàn năm cũng không thăm dò hết được. Sau vài lần tìm kiếm không có kết quả, Lâm Tú từ bỏ ý tưởng này.